Luân hồi thương đế, chương 134, khiên chiến tiên môn quyền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng không nên nhìn thẳng bọn hắn. Đoạn Ngọc kinh hãi chưa hết thì đã nhận được thiên tam truyền âm. Ánh mắt vẫn là vô thức nhìn lên thiên không hai đạo thân ảnh như tiên như thần. Vừa rồi viên hoàng lựa chọn phương hướng rời đi đế đô trùng hợp chính là chỗ của bọn hắn. Thiên tam phản ứng cực nhanh đã mang theo Đoạn Ngọc và Lôi Quân đi xuống ẩn núp ở dưới một gốc cây đại thụ. Sau đó liên tiếp hai vị phong hoàng cảnh cường giả công kích viên hoàng đều bị Đoạn Ngọc mấy người nhìn thấy. Thực là đáng sợ, Đoạn Ngọc đáy lòng không nhịn được mà thầm nói. Tính đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được phong hoàng cảnh công kích uy thế. Cho dù là đang được thiên tam lực lượng bảo hộ thì hắn vẫn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nếu như bị kiếm quang hoặc đao quang kia đánh trúng thì hắn sợ là sẽ bị chém chết ngay lập tức, không hề có chút cơ hội phản kháng nào. Nội tâm kinh hãi nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Đoạn Thiên Tinh và Tinh Võ Hoàng thì hắn lại có chút kinh ngạc, Đoạn Thiên Tinh là Thái Gia Gia. Ông cố của hắn, dù là biết đến Đoạn Thị có phong hoàng cảnh cường giả thì hắn kinh ngạc không thôi. Mà lại theo như hắn được biết thì vị Thái Gia Gia này từ trước đã rời khỏi Thánh Nguyên Đế Quốc truy tìm cảnh giới võ đạo cao hơn, tin tức biết được cùng Tinh Võ Hoàng vừa nói không sai biệt lắm. Hai vị phong hoàng cảnh cường giả nói chuyện không hề che giấu. Hai người tuy rằng đang ở trên không nhưng vô luận là Thiên Tam hay Đoạn Ngọc cũng đều nghe được rõ ràng. Trên thiên không, không khí giữa hai vị phong hoàng cảnh cường giả giống như ngưng kết lại sau câu hỏi của Tinh Võ Hoàng, Đoạn Thiên Tinh biểu tình không vui. Tinh Võ Hoàng, bản hoàng có tính toán gì cũng không cần khai báo cho ngươi, ta không hề gây hại cho tinh thần môn, ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Thoáng chút trầm mặc, Đoạn Thiên Tinh mới nhìn thẳng về phía Tinh Võ Hoàng lạnh lùng đáp lời. Đoạn Thiên Tinh, ngươi đừng quên bản hoàng hiện tại là đang đại biểu cho tinh thần môn. Tinh Võ Hoàng híp mắt, ngươi đây là muốn khiêu khích quyền uy của tinh thần môn ta. Ha ha, Đoạn Thiên Tinh bật cười, tinh thần môn lại không phải nhà ngươi, ngươi biểu hiện cái gì? Ngoài cái mác tinh thần môn phong hoàng cảnh ra thì ngươi có cái gì? Lại nói ngươi đã đại biểu cho tinh thần môn thì sao khi thấy viên hoàng hiện thân uy hiếp đến Thánh Nguyên Đế Đô ngươi lại không xuất hiện? Đây là thái độ của ngươi hay tinh thần môn? Đoạn Thiên Tinh, Tinh Võ Hoàng khẽ quát. Ngươi đừng quên Thánh Nguyên Đế Quốc vẫn là đế quốc phụ thuộc tinh thần môn. Đối với Thượng Tông bất kính chính là tội chết. Bản Hoàng có quyền lợi trực tiếp xử tử ngươi. Chó má, Đoạn Thiên Tinh lập tức gầm lên. Cho dù Thánh Nguyên Đế Quốc ta là nước phụ thuộc tinh thần môn thì thế nào? Đoạn Thị ta lại không phải thủ hạ của tinh thần môn. Các ngươi có tư cách gì xử tử ta? Đây chính là tinh thần môn quy tắc sao? Lại nói một cái phong hoàng cảnh tầng 2 như ngươi cũng có tự tin giết được bản hoàng sao? Nói đến đây Đoạn Thiên Tinh đã không chút cố kỵ nhìn thẳng Tinh Võ Hoàng đầy khiêu khích. Rất tốt, Tinh Võ Hoàng nghe vậy thì giận cười, thế nhưng y cũng không hề phát tác mà chỉ lành lạnh nói. Bản hoàng sẽ đem chuyện này cáo chi cho tông môn cao tầng, lời ngươi nói cũng sẽ nguyên văn truyền lại. Chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp mặt. Nói xong thì lập tức xoay người, dưới chân quang kiếm hiện lên hướng về chỗ xa lướt đi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Tinh thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng không có bao nhiêu để ý, chợt y quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc mấy người nhàn nhạt nói. Đến đây, Thiên Tam không dám trái lời lập tức mang theo Đoạn Ngọc và Lôi Quân phóng lên thiên không đi đến trước mặt Đoạn Thiên Tinh. Thiên Tam bái kiến Thiên Tin, hát hoàng. Thiên Tam khom người thi lễ cung kính hô một tiếng, thái độ hoàn toàn trái ngược lúc ở Phù Sơn Thành quát tháo. Đoạn Ngọc bái kiến Thái Gia Gia, Đoạn Ngọc cũng là khom người chào hỏi, thế nhưng một đạo lực lượng đã đem hắn nâng lên, người gây nên tất nhiên chính là Đoạn Thiên Tinh. Hải tử, người chính là kẻ gây nên từ phủ dị tượng chư đế thời đại sao? Đoạn Ngọc hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đoạn Thiên Tinh nhìn về phía hắn chăm chú hỏi. Vâng. Đoạn Ngọc đáy lòng có chút hoảng hốt, sau đó dĩ nhiên là không nhịn được mà mở miệng đáp một tiếng. Lời vừa nói xong không chỉ là hắn mà ở bên cạnh Thiên Tam cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn lại, thế nhưng Thiên Tam rất nhanh đã nghĩ đến cái gì, đầu liền cúi xuống. Đoạn Ngọc như ý thức được cái gì, thần sắc lộ vẻ khó xem nhìn Đoạn Thiên Tinh, hắn hiển nhiên là không ngờ đến vị Thái Gia Gia lần đầu tiên gặp hắn lại sử dụng loại thủ đoạn đặc thù này với hắn. Ha ha, rất tốt. Chúng ta còn muốn tìm kiếm một hồi xem vị thiên kiêu gây nên dị tượng kia là ai, không nghĩ đến lại chính là Đoạn gia ta hậu bối, ha ha, rất tốt. Thế nhưng lúc này Đoạn Thiên Tinh lại bật cười vô cùng vui vẻ nói. Trong lúc đó, càng là cường chế kéo Đoạn Ngọc đến gần, hai tay có phần gầy gộc chụp lấy bả vai của Đoạn Ngọc. Lần đầu gặp mặt sử dụng loại thủ đoạn này với con là Thái Gia Gia không đúng. Thế nhưng chuyện này vô cùng hệ trọng, xác định càng sớm sẽ càng tốt hơn trong việc bảo vệ an toàn của con. Có chúng ta những lão cốt đầu này tại, yêu tộc đừng hòng gây hại đến con. Đoạn Thiên Tinh trong mắt toàn là vui sướng tiếp tục nói. Đi, cùng Thái Gia Gia trở về, có một chút người con cần phải gặp mặt mới được. Đoạn Thiên Tinh nói xong thì cũng mặc kệ Đoạn Ngọc có đồng ý hay không đã liền mang theo hắn hướng đế đô lướt đi. Tốc độ so với Thiên Tam nhanh chóng hơn không chỉ 10 lần, cơ hồ là đã lập tức đi vào đế đô, trực chỉ hoàng cung cấm địa. Thiên Tam nhìn thấy Đoạn Thiên Tinh và Đoạn Ngọc đã lập tức biến mất thì mới ngẩng đầu lên, chợt nở một nụ cười khổ rồi mới xách theo Lôi Quân lướt về đế đô. Xem Đoạn Thiên Tinh thái độ thì rõ ràng việc điều tra yêu nhân còn không quan trọng bằng việc đưa Đoạn Ngọc trở về. Đoạn Ngọc lúc này lại có chút bối rối, Đoạn Thiên Tinh bất ngờ dùng thủ đoạn khiến hắn thừa nhận từ phủ dị tượng chư đế thời đại do hắn gây ra khiến hắn khá là phản cảm. Thế nhưng hành động sau đó của Đoạn Thiên Tinh lại để hắn phản ứng không kịp, không lẽ vị Thái Gia Gia này là thực sự không quan tâm đến các loại bí mật trên người hắn. Tốc độ phi hành của Đoạn Thiên Tinh cực nhanh, Đoạn Ngọc còn chưa kịp hồi thần thì đã được y đưa vào hoàng cung cấm địa, nơi này trước đây cho dù là Đoạn Ngọc có thân phận tứ hoàng tử cũng không được phép đi vào, bên trong đó có cảnh tượng thế nào hắn cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm địa là một tòa tiểu sơn, đây là nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất Thánh Nguyên Đế Quốc, bên dưới lòng đất không chỉ có nguyên mạch mà còn chuyên môn khắc tụ linh trận, tại chỗ này tu hành có thể nói là làm ít công to, hoàn toàn xứng danh bảo địa tu hành. Đoạn Thiên Tinh mang Đoạn Ngọc đến chỗ tiểu sơn này thì hắn liền bị hoàn cảnh ở đây làm cho kinh ngạc, không chỉ là thiên địa nguyên khí nồng đậm mà còn trồng rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Đoạn Ngọc trước đó lướt qua đan khí truyền thừa mà Lăng Vũ để lại có thấy qua mấy loại thảo dược quý có trên tiểu sơn này, cấp bậc đạt đến bát giai. Ông, Đoạn Ngọc còn đang kinh ngạc thì Đoạn Thiên Tinh đã trực tiếp dẫn hắn đâm vào một gốc cây đại thụ, hư không khẽ rung chuyển, Đoạn Ngọc lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực đem hắn hút vào. Bí cảnh, Đoạn Ngọc nội tâm run rẩy không nhịn được mà thầm hô. Hắn biết Đoạn gia có chỗ ẩn giấu nội tình nhưng thực là không nghĩ đến Đoạn gia có bí cảnh, đây là bí mật mà cho dù hắn là hoàng tử cũng chưa từng được tiếp xúc. Đoạn thần đại đế để lại thiên cốc bí cảnh trong truyền thừa chi địa nên là chuẩn bị dành cho Đoạn gia, như vậy thì tòa bí cảnh được giấu trong hoàng cung cấm địa này là từ nơi nào tìm được. Bất giác Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân đối với bản gia nội tình vẫn là biết được quá ít, ngoài việc có phong hoàng viên mãn cường giả ra thì Đoạn gia vẫn còn ẩn giấu không ít. Vị tiện nghi sư tôn kia của hắn cũng không biết được. Tích cực cầu hoa, tác giả, Đế Thanh, nguồn, vietchuyen.com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.